Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 10, góc truyện audio.com. Edit by L.I. Susin. Mọi người đừng sợ hãi. Không có gì phải lo lắng hết, các người cứ suy nghĩ cẩn thận chút xem. Arthur mang theo phó quan Williamson ngồi bàn chính sự với quốc sư và vương tử, để cùng hiểu thì tôi nốt lại vài ý như sau. Đưa Williamson và người yêu vương tử mắc bệnh tương tư theo nói chuyện trinh sự, mấy người nghĩ xem họ có liếc mắt đưa tình không? Cục cưng Williamson thì tương đối đáng tin cậy, còn vương tử thì... cảm giác lầu trên đã nói hết chân tướng, 636 Rika 5 x 10 mũ 274. 10, 26 23 giờ 15 phút 11 giây nhắn lại nói mỏ ba cái lại ra lời nói thật, 637 quả xoài A lật 5 x 10 mũ 274. 10, 26 23 giờ 16 phút 59 giây nhắn lại mỗi lần thấy vương tử xuất hiện lại thấy tiền đồ vô vọng, 638 nhảy đường 5 x 10 mũ 274. 10, 26 23 giờ 19 phút 13 giây nhắn lại. Nghe có đạo lý nhỉ, 639 tích học sinh tạp hắc 5 x 10 mũ 274. 10, 26 23 giờ 22 phút 31 giây nhắn lại vì vương tử bị che mù mắt nên tốn thời gian nói chuyện hơn, 640 tôm hùm đất xào cay 5 x 10 mũ 274. 10, 26 23 giờ 25 phút 13 giây nhắn lại tôi nhớ công chúa điện hạ ghê, bao giờ nàng mới quay lại khách sạn QAQ, tôi chịu đủ đả kích vì vương tử rồi, chỉ có công chúa điện hạ mới cho tôi hy vọng, 641 nho nhỏ xương cốt 5 x 10 mũ 274. 10, 26 23 giờ 28 phút 31 giây nhắn lại quay đi quay lại chỉ còn hai người. Arthur là người bình thường, sẽ không tốn nước bọt khách sáo nói chuyện phiếm vòng vo, khẳng định sẽ trực tiếp đi vào chủ đề. Nhưng còn quốc sư, ngài ấy già rồi. Tôi biết không phải người già nào cũng như vậy, nhưng đại đa số người già đều rất rong dài, nói đi nói lại một việc sau đó. Nghiêm túc quan tâm tới chuyện cá nhân của các người, chuyện riêng tư của chỉ huy Arthur, có rất nhiều vấn đề để người lớn tuổi quan tâm. Ví dụ kiểu khi nào thì kết hôn, có đối tượng thầm mến không, bao giờ thì sinh con, không cần bàn chuyện chính sự thì sẽ hỏi han vài việc liên quan tới sinh hoạt thường ngày, bình thường phải nghỉ ngơi cho tốt, tuổi tác cũng không còn nhỏ, nhìn xem đường chân tóc đã thế kia rồi, mau nhìn nhà Essex sờ cái tuổi này cắp nách hai đứa rồi, lão thấy Essex của nhà Essex không tồi, giúp con mai mối một chút thì sao? Sao lại lái về chân tóc của Arthur rồi, 642 pháp y quỷ xúc công tiểu sinh 5 x 10 mũ 274. 10, 26 23 giờ 31 phút 13 giây nhắn lại đường chân tóc lui về sau dễ thận hư đấy. Không phải ngượng, đàn ông qua tuổi thanh niên khó mà tránh khỏi, không sao, không sao. Quốc sư thúc thúc cho cháu một lọ ma dược nè, trước khi đi ngủ nhớ dùng đúng giờ nha, 643 khoai tây ăn mòn 5 x 10 mũ 274. 10, 26 23 giờ 35 phút 19 giây nhắn lại ha ha ha ha ha, quốc sư bối phận nên là ông thì đúng hơn, 644 pháp y quỷ xúc công tiểu sinh 5 x 10 mũ 274. 10, 26 23 giờ 37 phút 12 giây nhắn lại Nani Dafu. Quan chỉ huy rõ ràng vẫn đang ở tuổi thanh niên, sao cứ nói như kiểu lão trung niên vậy, 645 mặt lớn như bằng 5 x 10 mũ 274. 10, 26 23 giờ 39 phút 18 giây nhắn lại trưởng quan im lặng rút kiếm, 646 ta bạo bạo bạo tính tình 5 x 10 mũ 274. 10, 26 23 giờ 43 phút 19 giây nhắn lại dám bôi nhọ nam thần, tôi muốn quyết đấu, 647 A giao 5 x 10 mũ 274. 10, 26 23 giờ 46 phút 22 giây nhắn lại coi như trưởng quan là nam thần. Ha ha ha ha, cười tí đã, 648 ta chơi 5 x 10 mũ 274. 10, 26 23 giờ 49 phút 9 giây nhắn lại 649 WWWL 5 x 10 mũ 274. 10, 26 23 giờ 51 phút 32 giây nhắn lại. Từ từ, ngẫm lại một chút thế nhưng tôi lại thấy nó có lý là sao? Các bạn yêu, biểu hiện của chứng thận hư là cái gì? Các người còn nhớ rõ sao? Khó có thể khống chế cảm xúc, dễ giận, rụng tóc, hói đầu sớm, thanh tâm quả dục không hứng thú với tình cảm, góc chuyện audio.com, nói xong lo lắng nhìn chỉ huy Arthur, ha ha ha ha ha không phải vậy chứ, 650 Mao Sozo thang với 5 x 10 mũ 274. 10, 26 23 giờ 55 phút 36 giây nhắn lại tôi không nghe thấy gì hết. Chỉ là trùng hợp thôi, 651 hồ nước đế thảo hoa 2 5 x 10 mũ 274. 10, 26-23 giờ 59 phút 12 giây nhắn lại trách không được trưởng quan Arthur không màng chuyện yêu đương, 652 khoai lang đỏ hương tường 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27 0 giờ 1 phút 3 giây nhắn lại đúng dị tuổi trẻ khí huyết phương cương đến một đối tượng cũng không có. Chắc chắn là có vấn đề, 653 cô độc gấu bắc cực N 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27 0 giờ 3 phút 13 giây nhắn lại phía trước vài giờ như thế nào thế mà. Mấy người làm thế nào biết ngài ấy không có hứng thú với chuyện. Ấy ấy, 654 một cái khổ bức làm chiếu tiểu muội 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27 0 giờ 8 phút 17 giây nhắn lại sao tự dưng lại đen thùi thế này rồi, 656 ta liền ra tới đi dạo 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27 0 giờ 13 phút 10 giây nhắn lại report, 657 cuồn cuộn ra cuồn cuộn tròn vo 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27 0 giờ 18 phút 36 giây nhắn lại các người nói cứ như chỉ huy bị rụng tóc thật ấy nhỉ. Ngài ấy chỉ đổi kiểu tóc thôi. Trước đó nhìn đâu trầm ổn như hiện tại ấu chỉ thấy mẹ luôn còn gì. Ngài ấy không bị chọc 658 tiểu tiên nữ là ta hì hì hì 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27 0 giờ 22 phút 30 giây nhắn lại sau này cầm lược trải nhiều nên mới chọc 659 miêu miêu miêu ngao ngao 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27 0 giờ 28 phút 35 giây nhắn lại cười run hết cả người, 660 đây là đâu và tôi là ai 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27 0 giờ 36 phút 15 giây nhắn lại bỏ qua hiện tại thế trong quá khứ các người đã từng nghe thấy chuyện chỉ huy yêu đương chưa? Chưa đúng không? Chắc chắn là có vấn đề, 661 ngữ hàm 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27 0 giờ 41 phút 1 giây nhắn lại gia đình người ta thành kính theo đạo cho nên thờ phụng cấm dục trước hôn nhân thôi, các người suy nghĩ vớ vẩn gì vậy, 662 huynh. Bất lương 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27 0 giờ 45 phút 32 giây nhắn lại nghỉ chút rồi cười tiếp, 663 chỉ có không thuần khiết hài tử mới có thể hiểu sai 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27 0 giờ 49 phút 50 giây nhắn lại thấy mọi người cười vui vẻ như vậy. Tôi cũng không muốn đánh gãy hứng thú, nói tới chính sự trước đó thì sao? Theo hiểu biết của tôi về ma y học và y học thông thường, Arthur không có mấy cái bệnh kia, chỉ có mấy tật xấu vụn vặt không cần thiết phải sửa thôi, thường xuyên rèn luyện nên thân thể rất tốt còn chân tóc. Đường chân tóc cũng không bị lùi về phía sau, khuyên anh ấy vài câu không nên chải đầu ra phía sau quá nhiều, ném vào mặt các người một Arthur không hói. Mấy ngày hôm nay thì không có cơ hội, đúng là có chút chuyện xảy ra thật thế nhưng xin mọi người hãy an tâm vì quốc sư và Arthur vẫn ở đây. Chuyện này khẳng định sẽ giải quyết nhanh gọn, tôi cũng sẽ offline một khoảng thời gian, sau khi giải quyết xong hết sẽ quay trở lại kể cho mọi người nghe. Ngủ ngon, mặc kệ dù có thế nào thì vẫn phải cho mình một giấc ngủ thật ngon, 665 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27 0 giờ 56 phút 13 giây nhắn lại ngủ ngon, 666 trường tinh đốt đèn 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27 0 giờ 59 phút 58 giây nhắn lại mau ngủ ngon moa moa, 667 nướng hồ ngọc tử thiêu 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27 1 giờ 3 phút 20 giây nhắn lại tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng mò auto bỏ qua vương tử quả nhiên ai ai cũng cảm thấy vương tử không đáng tin, 668 tam thất nhị 1 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27 1 giờ 8 phút 16 giây nhắn lại ok chờ ngài quay lại nè, 669 nhị bảo phan 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27 1 giờ 13 phút 23 giây nhắn lại không ai quan tâm tới chính sự mò nhắc đến hả? gocchuyenaudio.com 670 mông vòng trung kỳ kỳ 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27 1 giờ 19 phút 56 giây nhắn lại muốn nhìn ảnh Arthur không lộ chân tóc 671 tứ phương đại dương 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27 1 giờ 28 phút 11 giây nhắn lại cũng muốn nhìn 672 ai động băng ghế của tôi 5 nhân 10 mũ 274. 10, 27 1 giờ 35 phút 12 giây nhắn lại xem ngữ khí của Mo có vẻ không có chuyện đại sự gì, hoàn toàn không cần lo lắng nhiều. Ở đó còn có Arthur và quốc sư, hai người họ sẽ giải quyết tốt nếu xảy ra vấn đề gì. Cũng không còn sớm nữa, mọi người mau nghỉ ngơi nào. O o, 673 rảnh rỗi muốn nuôi một con cầu cầu 5 nhân 10 mũ 274. 10:27 1 giờ 44 phút 10 giây nhắn lại, tuy rằng ngữ khí nghe như không có chuyện gì thế nhưng tôi đây lại rất tò mò. 674 yêu ta ngươi sợ sao, nam nhân 10 mũ 274. 10:27 1 giờ 48 phút 35 giây nhắn lại, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. 675 sương mù bạch bạch, nam nhân 10 mũ 274. 10:27 1 giờ 52 phút 1 giây nhắn lại, tôi cũng tò mò ha ha. 676 lông chân của Merlin 33, nam nhân 10 mũ 274. 10:27 1 giờ 58 phút 12 giây nhắn lại, Arthur đột một lôi Williamson quay lại là sao? Không đoán ra có chuyện gì. 678 chế trượng tiểu ma nữ, nam nhân 10 mũ 274. 10:27 1 giờ 59 phút 59 giây nhắn lại, tò mò. 1679 trên đời người thật nhiều. Nam nhân 10 mũ 274. 10:27 2 giờ 5 phút 12 giây nhắn lại, thì phó chỉ huy Williamson vác bụng bầu về, tìm vương tử tính sổ. 680 lợi hại bổn hại, nam nhân 10 mũ 274. 10:27 2 giờ 7 phút 32 giây nhắn lại. 681 săn xe đâu, nam nhân 10 mũ 274. 10:27 2 giờ 15 phút 32 giây nhắn lại, WTF. Nói giỡn bậy bạ. 682 10 bình sữa bò với, nam nhân 10 mũ 274. 10:27 2 giờ 19 phút 23 giây nhắn lại, loại thao tác yêu cầu cao này không tới mức dùng đến ma pháp nhỉ. 683 MIWD, nam nhân 10 mũ 274. 10:27 2 giờ 23 phút 15 giây nhắn lại, trực giác nói với tôi đây không phải tin tốt đẹp gì, mấy ngày hôm nay đế đô đã hoàn toàn giới nghiêm, ra vào đều phải được kiểm tra, hơn nữa sau 8 giờ tối liền không được ra khỏi nhà. Trước kia không phải mỗi tháng đức vua đều có vài cuộc tiếp đãi hả, tháng này hủy sạch, công chúa điện hạ cũng không xuất hiện, thông báo ra ngoài đức vua và công chúa cùng sinh bệnh. Thế nhưng nếu đức vua sinh bệnh không có cách nào ra cửa tiếp đãi quần chúng, tại sao vương tử không biết tin tức để quay trở về đế đô? Tôi thật sự rất sợ hãi. 684 hàng trăm núi cao, nam nhân 10 mũ 274. 10:27 2 giờ 25 phút 13 giây nhắn lại, không chừng bọn họ chỉ trộm lười biếng thôi, đừng quá lo lắng. 685 ngươi muốn ăn bánh ngọt nhỏ sao, nam nhân 10 mũ 274. 10:27 2 giờ 36 phút 15 giây nhắn lại, đáng sợ tới vậy cơ à. 686 năm xưa lão dưa, nam nhân 10 mũ 274. 10:27 2 giờ 39 phút 15 giây nhắn lại, tôi cảm thấy đức vua và công chúa đều không thuộc tai lười biếng. 687 bánh mật quân, nam nhân 10 mũ 274. 10:27 2 giờ 46 phút 5 giây nhắn lại, có khi Arthur quay lại là để thông báo cho vương tử, kêu vương tử mau chóng thu xếp để quay trở về ấy. 688 TMF xếp sen, nam nhân 10 mũ 274. 10:27 2 giờ 49 phút 58 giây nhắn lại, mau bảo không có chuyện gì thì chắc là không có gì thật. 689 con mực không phải cá, nam nhân 10 mũ 274. 10:27 2 giờ 55 phút 3 giây nhắn lại, tôi cảm thấy không phải vậy. Nếu Arthur mang tin tức như vậy thì vương tử đã chạy về đế đô ngay trong đêm rồi, mà nếu vương tử sốt ruột quay về thì Mo cũng không ngủ sớm như vậy, có khi còn thức cả đêm ấy. Làm sao giờ càng nghĩ càng sợ. 690 trứng đánh lạn trứng, nam nhân 10 mũ 274. 10:27 2 giờ 59 phút 15 giây nhắn lại, đừng suy nghĩ lung tung. 691 suy hắn trả quy, nam nhân 10 mũ 274. 10:27 3 giờ 15 phút 8 giây nhắn lại, sẽ không có chuyện gì đâu. 692 đêm qua sao trời là gió thu, nam nhân 10 mũ 274. 10:27 3 giờ 26 phút 0 giây nhắn lại, mong quốc vương bệ hạ bình an. 693 không có ID, nam nhân 10 mũ 274. 10:27 3 giờ 39 phút 25 giây nhắn lại, không sao đâu. Góc truyện audio.com. 694 tuyển thủ marathon số 7456, nam nhân 10 mũ 274. 10:27 3 giờ 48 phút 23 giây nhắn lại, đúng vậy, kiểu gì chẳng có chuyện, tôi đây không tin. 695 sữa bò là bơ, nam nhân 10 mũ 274. 10:27 3 giờ 55 phút 2 giây nhắn lại, cơ thể của quốc vương bệ hạ muốn sinh bệnh cũng khó. 696 không có lỗi gì, tu luyện họa kỹ chung, nam nhân 10 mũ 274. 10:27 4:05:12 nhắn lại cảm thấy bệ hạ Hàn có thể chiến đấu thêm 80 năm nữa. 697 tam khi đông nam nhân 10 mũ 274. 10:27 4:15:23 nhắn lại ha ha ha ha vương tử khóc thét mất. 698 tôm hùm đất xào cay nam nhân 10 mũ 274. 10:27 4:45:01 nhắn lại cách chương.